Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47. Đệ nhất bút đơn đặt hàng. Converter dung kiều cầu phiếu, có thể bán chịu không? Lý Chí chỉ cấp thấp khu giao dịch cửa, nhìn anh trụ tử hỏi. Chữ tín cấp bậc quá thấp, cũng chính là không thể rồi. Lý Chí sờ cằm một cái, có chút hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi làm sao biết trên người ta có tiền hay không? Vừa có thể ở bên trong đợi bao lâu đâu? Anh trụ tử mỉm cười trả lời, liên quan tới chế tạo thương giá trị con người, Thương Minh đã sớm đổi coi là tốt. Tinh tế Thương Minh chụp phí chế độ không phải người thường tính hóa. Nếu như ngài thẻ ngân hàng hoặc là thẻ tín dụng bên trong có tiền, sẽ trực tiếp từ thẻ ngân hàng bên trong khấu trừ, làm trên mình tiền mặt số còn lại chưa đủ. Ngài cũng có thể dùng mình dưới cờ sản nghiệp thế chân. Đến lúc đó Tinh tế Thương Minh sẽ phái người đi giao tiếp. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, nói cách khác, chỉ cần là thuộc về Tinh tế Thương Minh người, cũng không có biện pháp rượt nợ thôi. Tạm thời còn không có bất kỳ thành viên nào thiếu qua Tinh tế Thương Minh vốn. Cánh tay không cưỡng được bắp đùi, người ta nếu dám đem gian hàng cửa hàng lớn như vậy, liền không quan tâm người khác chơi hoành. Ta bây giờ vốn không đủ, còn muốn xem nơi này có hay không cái gì là thứ ta cần, nên làm cái gì? Lý Chí hỏi. Anh trụ tử mỉm cười nói, ngài có thể sử dụng Tinh tế Thương Minh tự giúp máy phục vụ. Thương Minh rất nhiều thành viên để cho tiện, tiết kiệm thời gian, sẽ chọn đem cần cầu hòa bán ra hàng hóa, thả vào Tinh tế Thương Minh mạng nội bộ lạc ở trên tìm khách hàng cùng người bán. Thu lệ phí sao? Xem tin tức là miễn phí. Nếu như phát bố trí hàng hóa tin tức, nhận đơn đặt hàng, hoặc là xem cao hơn tự thân chế tạo thương cấp bậc tin tức, là thu lệ phí. Lý Chí thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, xem là miễn phí. Dĩ nhiên chỉ giới hạn ở hắn bây giờ thuộc cấp thấp khu giao dịch phạm vi. Cao đẳng khu giao dịch cùng đặc thù khu giao dịch tin tức, hắn muốn xem, vẫn phải là phải đóng tiền. Bất quá về giá cả, hẳn so trực tiếp đi công chúng khu giao dịch phải tiện nghi. Dẫu sao ở bên trong, bỏ mặc ngươi có mua hay không, có bán hay không, chỉ cần ở bên trong đợi, phải giao tiền. Ta bây giờ có thể xem trên net có tin tức gì không? Lý Chí nói, anh trụ tử, dĩ nhiên có thể. Cái này là của ngài tư nhân khu giao dịch. Ở chỗ này, ngài có thể làm bất cứ chuyện gì, không cần thông qua người khác cho phép. Lý Chí thiếu chút nữa không nhịn được đạp nó một cước. Chó má tư nhân khu giao dịch, ngươi không nói làm sao xem? Bố biết sao? Đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Lý Chí nhìn chằm chằm anh trụ tử, hỏi. Ngươi, không thu phí chứ? Ta là Tinh tế Thương Minh máy phục vụ. Ngài có bất kỳ không biết sự việc, cũng có thể miễn phí hỏi ta. Không thu lệ phí, như vậy cũng tốt. Lý Chí thật đúng là sợ tên này, cũng là thu lệ phí sản phẩm. Khó trách cái này Tinh tế Thương Minh có thể làm lớn như vậy chứ. Khắp nơi đều là thu lệ phí, điều khoản. Ngài muốn chọn tin tức gì? Anh trụ tử hỏi. Lý Chí lắc đầu, không có làm như, đem ta có thể thấy đổi trác tin tức tất cả đều thả ra. Được. Xin chờ một chút. Đại khái 1/4 giây sau đó, Lý Chí toàn bộ tư nhân đổi trác phòng khách đều lập lòe, lập tức bị tất cả tin tức lấp đầy. Từng cái tin tức Lý Chí nhìn, nhưng là không có một cái là hắn có thể xem hiểu. Ngoặc kép, có thể hay không đem tin tức nội dung đổi thành ta có thể xem hiểu chữ viết? Lý Chí hỏi. Anh trụ tử mỉm cười nói, có thể, nhưng là cái này hạng phục vụ ở Tinh tế Thương Minh bên trong là thu lệ phí. Xin hỏi cần khai thông sao? Lý Chí cười khổ nói, đắt không? Vô cùng tiện nghi, tính tiền tháng giá cả 3.600 nguyên, bao giá ngày 120 nguyên. cả năm phục vụ phí dùng là 28.000 nguyên. Nhân dân tệ, anh trụ tử mỉm cười. Không sai, tinh tế thương minh sẽ trực tiếp đem thu lệ phí. Đổi coi là thành chế tạo thương chỗ khu vực tiền. Thuận lợi sử dụng, giá cả ngược lại là không mắc. Suy nghĩ một chút lý trí trực tiếp khai thông, bao năm, chi phí. Ông, điện thoại di động liền trên người. Lý trí lấy ra nhìn một cái ngân hàng tiêu xài tin tức nhắc nhở. Khấu trừ tin tức phục vụ phí, 28.000 nguyên, thuộc quyền công ty, tinh tế thương minh, các người trên trái đất cũng có chi nhánh công ty. Lý trí kinh ngạc hỏi, anh trụ tử gật đầu nói, đúng vậy, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tốt hơn phục vụ dưới cờ thương minh thành viên. Nếu như ngài cần đặt mua hoặc là bán ra nào đó hàng hóa, đều cần tinh tế thương minh tiến hành thay mặt vận. Đối với cái gọi là tinh tế thương minh, trong lòng lại sâu hơn một phần giải trừ. Không chỉ là khổng lồ, nhất định chính là khủng bố à. Cầu mua hàng cũ cơ giáp, sấm sét số, 500 chiếc. Mỗi chiếc giá cả, 600 triệu Mỹ Kim. Cần có nguồn hàng hóa người mau sớm liên lạc. Bán ra 587 số người máy sản xuất tuyến, một máy. Mới 80%, chức năng đầy đủ hết. Mua là được xây hãng, giá cả 6.400 triệu Mỹ Kim. Bán ra Hải Long quả đồ hộp, 500 dương, giá cả 6.000 vạn Mỹ Kim. Bán ra rồng cánh chiến đấu cơ. Chiến đấu cơ đời 6 người xuất sắc, sức chiến đấu 3 sao, giá cả 80 triệu Mỹ Kim một chiếc, bán ra biển hoàng số, hàng không mẫu hạm một chiếc. Hàng cũ, giá cả 2,8 tỷ Mỹ Kim, cầu mua 9V hình phái nữ gia đình người máy phục vụ, sản xuất tuyến một máy. Yêu cầu mới 90% trở lên, hoàn hảo, giá cả. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lý trí nhìn trước mắt từng cái tin tức, trong lòng bị rung động đến. Thật, cái gì cũng có bán, nhỏ như một cái chiến đao, lớn đến máy bay, xe tăng, hàng không mẫu hạm, người máy sản xuất tuyến đợi một chút, bởi vì có hết sức có. Thậm chí lý trí còn thấy được cầu mua cùng bán ra, nô lệ, tin tức. Giá tiền từ mấy chục ngàn nhân dân tệ đến mấy chục tỷ Mỹ Kim bất đồng. Chỉ cần có tiền, người có thể từ nơi này mua bất kỳ đồ. Trừ mua trở ra, còn có thể bán, chế tạo thương. Mọi người trong tay đều có mình hàng hóa. Chỉ có bán đi mới có thể đổi thành tiền. Lại mua những người khác vật phẩm không phải. Lấy lý trí bây giờ giá trị con người, tối đa chỉ có thể qua xem như ghiền. Dám cũng mua không? Không có tiền. Anh trụ tử, giúp ta đem tin tức lọc một chút. Chỉ để lại thu mua thực phẩm tin tức. Tốt, đem vượt qua ta bây giờ cung ứng cấp bậc tin tức. Tạm thời loại trừ, không thành vấn đề. Tin tức đi qua lọc sàng lọc sau này. Còn dư lại đã không nhiều lắm. Nhưng là số lượng chí ít còn có mấy trăm ngàn cái. Bán ra cái gì đều có. Đồng thời cầu mua vật phẩm người cũng không phải số ít. Không phải tất cả chế tạo thương cũng sẽ chọn mình chế tạo sản phẩm. Nơi này là tinh tế thương minh, lấy đổi trác làm chủ. Thương nhân và người chế tạo cần tinh tế thương minh thành viên mình tiến hành lựa chọn. Bản thân cũng sẽ không đáp lời ràng buộc. Cầu mua trái cây đồ hộp, ngày tháng sản xuất phải ở trong vòng một năm. Giá cả không thể cao hơn 50 nguyên một hũ. Số lượng 1 triệu. Thấy cái tin này, lý trí trong mắt lóe lên tơ ánh sáng. 50 khối một hộp đồ hộp. Cái giá này cũng không thấp à. Có thể giúp ta liên lạc với vị này người cầu mua sao? Lý trí quay đầu nhìn anh trụ tử hỏi. Anh trụ tử gật đầu nói, không thành vấn đề. Rất nhanh lý trí thông qua anh trụ tử liên lạc, liền cùng vị kia, người cầu mua, thông lên lời nói. Đối phương là người nữ, bộ dáng gì lý trí không biết, nhưng là chí ít từ trong thanh âm có thể nghe được. là người nữ, tuổi tác sẽ không quá lớn. Nàng để cho lý trí kêu nàng, U Lam. U Lam lời nói bởi vì là tinh tế thương minh phiên dịch. Lý trí có thể nghe được rõ ràng. Giá cả 50, số lượng 1 triệu rót. Cần, ngươi bao lâu có thể sản xuất ra? U Lam hỏi, lý trí sờ cằm một cái. Nói, đại khái cần 1 tuần lễ thời gian. Không được, thời gian quá lâu, ta không chờ được. Nhiều nhất có thể cho ngươi 3 ngày thời gian. Có thể, ta hãy cùng ngươi nộp đơn đặt hàng. Đúng rồi, đổi trác chi phí cần ngươi trả. Điểm này không thành vấn đề chứ. U Lam lắc đầu chỉ cho lý trí 3 ngày thời gian. Lý trí quay đầu nhìn anh trụ tử hỏi. Cái này bút đơn đặt hàng. Đại khái cần phải trả cho tinh tế thương minh nhiều ít đổi trác phí. Đổi trác tổng số tiền 25%. Anh trụ tử tra hỏi sau trả lời. 50 triệu làm ăn. Đổi trác phí muốn 12,5 triệu. Có phải hay không quá mắc điểm à? Tính như vậy xuống. Tiền tới tay sau này. Lý trí cũng không có quá nhiều lời à? Do dự sẽ. Lý trí khôi phục U Lam. Không được, đổi trác phí hoàn toàn có ta trả căn bản là hợp không được chi phí. U Lam trầm mặc một hồi, mới mở miệng, vậy mỗi người trả 1/2, có vấn đề hay không? Lý trí tính một chút, mỗi người trả 1/2 đổi trác phí mà nói, một hộp đồ hộp giá cả đại khái hơn 40 khối. Vẫn rất có lời, đồng ý, đinh, ngài nhận được đơn đặt hàng thứ nhất tin tức. Đối phương đã trả 50% tiền hàng chuyển khoản. Mời ngài ở bên trong 3 ngày. Hoàn thành đối phương nơi nhu cầu đơn đặt hàng. Nếu không đem coi là ngài vi ước. Tiền đền hợp đồng, 50 triệu. Một ngọn đèn màu vàng chỉ thị đèn sáng lên. Ở hơn 1.000 thước vuông tư nhân đổi trác trong đại sảnh cũng dị thường nổi bật. U Lam đã trả 50% tiền hàng chuyển khoản. 25 triệu bây giờ đã vào chương mục, còn thừa lại 50%. Tương hội tại đổi trác kết thúc, trực tiếp trả, cái này coi như thành. Lý trí nghi ngờ nhìn anh trụ tử không nhịn được hỏi. Anh trụ tử mỉm cười nói, đúng vậy, chúc mừng ngài nhận được 1 khoản chế tạo đơn đặt hàng. Cảm ơn, lý trí rất lễ phép trả lời một câu, sở dĩ dám tiếp cái này bút đơn đặt hàng. Là bởi vì là lý trí nhớ, hắn ở trong siêu thị mua trái cây đồ hộp, đắt tiền nhất cũng không quá 10 mấy đồng tiền một hộp. Vẫn là giá bán lẻ cách, 1 mua 1 bán, trong này giá chênh lệch, đủ thật tốt kinh doanh một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tayuyencv.com/tsan/nối-vo/nối-csi/ton/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.